Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, phần 258, không phải không được, là ngươi tuyệt đối đặc biệt tới làm chuyện này. Vương Khả Khả nghe vậy trầm mặc một lát, đột nhiên thở dài, là có chút phiền phức, cho nên mới làm Triệu Tỷ thỉnh ngươi gặp mặt, đương nhiên. Tưởng giao ngươi cái này bằng hữu cũng là thật sự. Liệu Tịch gật gật đầu, nói, nếu ngươi nhận thức Triệu Tỷ cùng Hoàng Văn Bình, hẳn là biết ta quy củ đi. Biết. Vương Khả Khả sảng khoái nói, thỉnh ngươi làm việc, yêu cầu 12 khối ngọc thạch đúng hay không? Ngươi yêu cầu là mao liêu, nhưng là ta cho ngươi mài rũa tốt tài chất thượng giai ngọc khối. Hơn nữa không phải 12 khối, mà là 24 khối. Hắn nói xong, vỗ vỗ tay, hai gã bảo tiêu từ trong một góc nhắc tới hai cái đại hào màu đen mật mã dương, bày biện ở trên bàn trà. Vương Khả Khả gật gật đầu, hai gã bảo tiêu đem mật mã dương mở ra, bên trong bày chỉnh chỉnh tề tề ngọc khối. Mỗi một khối ngọc thạch khổ người đều giống nhau lớn nhỏ, thiết đến vuông vức, chừng người trưởng thành lớn bằng bàn tay. 24 khối ngọc thạch ở ánh đèn chiếu xuống, tức khắc tản mát ra ôn hòa mê người sắc thái quang mang, bảo quang 10 sắc. Càng khó đến chính là này 24 khối ngọc thạch tính chất thông thấu, lục ý giạt rào, thế nhưng là thượng phẩm pha lê loại phỉ thúy. Hơn nữa xem này màu sắc, sắt này hoa văn, này 24 khối ngọc thạch thế nhưng như là cùng khối phỉ thúy thượng cắt xuống dưới. Ngay cả nhìn thấy đại việc đời Liễu Tịch, nhìn bị cắt thành chỉnh chỉnh tề tề lớn nhỏ nhất chỉ 24 khối ngọc thạch, cũng nhịn không được ở trong lòng mắng Vương Khả Khả một tiếng, bại gia tử. Chỉnh khối thật lớn ngọc thạch, cùng cắt thành 24 khối ngọc thạch so sánh với, giá trị quả thực trên trời dưới đất. Cũng may đối Liễu Tịch tới nói, đều là tu luyện tiêu hao phẩm, không sao cả. Chỉnh tề không chỉnh tề, ở tu đạo thế giới, liền tính chân quý như cực phẩm linh thạch, không phải cũng là bị cắt thành lớn nhỏ tương đồng từng khối sao? Cũng chỉ có nhân loại mới có thể nhân vi giao cho các loại vật phẩm kỳ kỳ quái quái phụ ra giá trị. Triệu Tử Hàm nhìn đến hai dương ngọc thạch, thần sắc đầu tiên là chấn động, ngay sau đó cả kinh, không dám tin tưởng nhìn Vương Khả Khả. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi đem kia khối thạch vương cấp cắt. Vương Khả Khả chớp chớp mắt, ngươi đoán. Triệu Tử Hàm ngoặc kép, hoa 500 triệu chụp được tới thạch vương, ngươi liền như vậy cắt? Ngươi vì cái gì không dứt khoát trực tiếp đem chỉnh khối thạch vương đưa cho Liễu Tịch muội muội? Vương Khả Khả nói, bởi vì nàng muốn chính là 12 khối. Liễu Tịch khóe miệng nhấp ra một tia y cười. Nàng hiện tại cảm thấy cái này Vương Khả Khả rất có ý tứ. Chương 387, kiến quốc sau không được thành tinh. Liễu Tịch gật gật đầu, vừa lòng nói, hắn nói rất đúng, ta muốn chính là 12 khối, chính là hắn cho ta chỉnh khối thạch vương, cũng chỉ có thể tính một khối ngọc thạch. Vương Khả Khả vỗ vỗ tay, nói, ta liền biết là như thế này. Triệu Tử Hàm bất đắc dĩ xoa xoa ngạch, nhìn đến Liễu Tịch cùng Vương Khả Khả thưởng thức lẫn nhau biểu tình, phảng phất nàng mới là kỳ quái nhất người. Liễu Tịch cười nói, này sống ta tiếp được, hiện tại ngươi có thể nói cái gì sự yêu cầu ta ra tay? Là muốn xem phong thủy, xem bói, tiêu tai, vẫn là chữa bệnh? Vương Khả Khả lắc đầu, đều không phải. Liễu Tịch buồn bực nói, kia tìm ta làm gì? Vương Khả Khả trên mặt lộ ra một chút phiền muộn chi sắc, dường như không có việc gì nhìn Triệu Tử Hàm liếc mắt một cái, tựa hồ có chút không tiện mở miệng. Triệu Tử Hàm nhiều thông minh a, lập tức đứng lên nói, ai nha, ta nhớ tới Đinh Tổng còn làm ta tham dự phía dưới tọa đàm sẽ đâu. Không thể trì hoãn lâu lắm mà đi, như vậy đi. Các ngươi nói, ta trước đi xuống điểm cái mão. Vương Khả Khả không tỏ ý kiến. Đối cái kia kêu Trương ca bảo tiêu nói, Trương ca, các ngươi giúp ta đưa Triệu tỷ xuống lầu đi. Nàng là đại minh tinh, rất nhiều người đều biết nàng tại đây gian khách sạn. Đụng tới phen vây ủng các ngươi cũng hảo hỗ trợ giải vây. Triệu Tử Hàm mỉm cười nói, vẫn là Vương Tổng tưởng chu đáo, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trương ca còn có chút do dự, tựa hồ không yên tâm Vương Khả Khả cùng Liệu Tịch đơn độc đãi ở bên nhau. Vương Khả Khả bất đắc dĩ nói, nàng nếu là thật đối ta làm cái gì, các ngươi ở chỗ này lại vô dụng, sợ cái gì. Trương ca nghĩ nghĩ, là như vậy một cái lý. Liền tiếp đón mặt khác bốn người tùy Triệu Tử Hàm đi ra ngoài. Mọi người đi rồi, Liễu Tịch nói, ngươi hiện tại có thể nói. Vương Khả Khả vỗ vỗ chính mình trong lòng ngực, đầu chó, tức giận nói, nặc, chính là gia hỏa này. Ta lão muội nhi. Liễu Tịch kinh ngạc ánh mắt dừng ở hắn trong lòng ngực, đầu chó Alaska trên người. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nghiêm túc nhìn về phía Vương Khả Khả trong lòng ngực. Cậu kia chỉ Alaska trang điểm thật xinh đẹp, nhìn ra được bị người chiếu cố thực tinh tế. Nó trên đầu đường phấn hồng toàn kẹp tóc, móng vuốt thượng mang theo hạn lượng bản Apple Watch, trên cổ còn treo một cái tinh xảo thịt xương đầu ngọc thạch điếu trụy ngoặc kép. Nó, đúng vậy, chính là nó. Vương Khả Khả muốn nói lại thôi, do dự một chút, sờ tay vào ngực lấy ra một chương giấy, xác thực nói là một tòa thương trường mặt bằng thiết kế đồ, mở ra bãi ở Liễu Tịch trước mặt. Liễu Tịch không thể hiểu được nhìn về phía kiến trúc bản vẽ, chớp chớp đôi mắt, thầm nghĩ hay là Vương Khả Khả muốn chính mình giúp hắn xem phong thủy. Bất quá phong thủy không phải như vậy xem nha, cần thiết đến thực địa mới có thể nhìn đến địa phương khí vận, cách cục, cấm kỵ. Từ từ, mặt bằng thiết kế đồ mặt trên còn có làm thấu vết nước, nhìn như là tự, hẳn là đi, cũng khó trách Liễu Tịch ánh mắt đầu tiên không thấy ra tới. Liền tính nàng tinh thông 500 nhiều chủng tộc ngôn ngữ văn tự, cũng không có gặp qua có người có thể đem tự viết như vậy xấu. Vẫn là dùng thủy viết, này vặn vặn vẹo khúc, phảng phất nhà trẻ tiểu bằng hữu vẽ xấu đồ vật. Thật là tự sao, ngươi đứng lên xem monster. Vương Khả Khả nói. Liễu Tịch không rõ nguyên do, đứng lên, này vừa đứng lên, tầm mắt tùy theo rời ra, mặt bằng thiết kế đồ liền trở nên nhỏ. Vì thế những cái đó vặn vẹo cực đại vết nước cũng rốt cuộc nhìn ra được một chút tự bộ dáng. Ta muốn thành tinh. Liễu Tịch trợn mắt há hốc mồm nhìn này bốn cái biệt nữ hữu chữ to, lại ngẩng đầu nhìn về phía mắt chó tất cả đều là khát vọng Alaska. Nhìn lại Vương Khả Khả nghiêm túc mặt, sửng sốt nửa ngày, nàng mở miệng nói, ngươi nghiêm túc. Vương Khả Khả cười lạnh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là ở cùng ngươi nói giỡn? Liễu Tịch rất muốn nói là, nhưng nhìn xem trên bàn trà hai cái dương ngọc thạch, yên lặng nga một tiếng, nó biết là. Liễu Tịch lại một lần nghiêm túc đánh giá Vương Khả Khả trong lòng ngực Alaska, thậm chí khai thiên nhãn xem xét, này vừa thấy, đích xác phát hiện này chỉ cổ bất đồng chỗ. Nó thế nhưng đã khai linh trí. Linh trí là hai chữ, đại biểu linh tính cùng trí lực. Người là vạn vật chi linh. Cái này linh chỉ chính là linh tính. Sinh vật học thượng nói, Nhân loại khác nhau với động vật, nguyên nhân căn bản là sử dụng công cụ. Kỳ thật cái này khái niệm cũng không tính quá chuẩn xác. Rất nhiều động vật cũng sẽ sử dụng công cụ, nhưng chúng nó không phải người. Cho nên nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, nhân loại cùng động vật lớn nhất bất đồng chỗ ở chỗ hay không có linh tính. Có người nói là trí lực, bị nhân loại vẫn luôn cho rằng thực xuẩn heo. Sinh vật học gia nhóm trải qua nghiên cứu, phát hiện heo kỳ thật trí lực rất cao, so cẩu đều càng cao. Cẩu trí lực nghe nói tương đương với 14 tuổi thiếu niên. Như vậy heo trí lực, nhưng là heo chỉ số thông minh lại cao, cũng chả làm được cái mẹ gì. Bởi vì heo trước sau là heo, mà người, rất nhiều thời điểm không phải người. Đúng vậy, heo chỉ nghĩ ăn, ngủ, sinh tồn, chúng nó trí lực lại cao, cũng sẽ không dùng. Bởi vì đối chúng nó tới nói, có ăn có ngủ có thể sinh tồn liền thỏa mãn sở hữu bản năng. Nhưng là người đâu, người là tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với ăn cơm ngủ cùng sinh tồn. Nó ấm tư dâm dục, bọn họ muốn càng nhiều. Dục, vọng, từ nào đó phương diện tới nói, chính là linh tính. Vương Khả Khả trong lòng ngực Alaska viết xuống, ta muốn thành tinh, này bốn chữ đại biểu chính là dục, vọng, cũng chính là khai linh tính. Động vật khai linh tính lúc sau sẽ biến thành cái gì? Không sai, chính là yêu tinh. Nó tên gọi là gì? Vương đáng thương, Vương Khả Khả nói. Liễu Tịch, ngoặc kép, cùng ngươi vẫn là đồng lứa đâu. Đó là, ta lấy tên, nói là ta lão muội nhi sao? Vương Khả Khả đắc ý nói. Tính tính thời gian, ta nhặt được nó đến bây giờ, không sai biệt lắm 20 năm money. Vương Khả Khả thần sắc có chút âm trầm, thấp giọng nói, đại hình cẩu thọ mệnh ước chừng liền 10 năm tả hữu. Nhà ta đáng thương đã rất già rồi, ta cảm giác đến, nó mau rời đi ta. Hắn trong lòng ngực Alaska, lúc này ngẩng đầu, liếm liếm hắn tay, tựa hồ đang ân ủi hắn. Vương Khả Khả vỗ vỗ đầu của nó, ngẩng đầu đối Liễu Tịch nói, lão Chu nói với ta, ngươi giúp hắn diệt trừ trong cơ thể cổ, ngươi nói chính mình là vô trần đạo trưởng quan môn đệ tử. Vừa lúc ta nghe qua vô trần đạo trưởng tên, biết nàng coi như là đạo giáo chân chính cao nhân, như vậy làm cao nhân đệ tử ngươi, có thể hay không giúp ta lão muội nhi? Nó bồi ta rất nhiều năm, ta sớm đem nàng đương chính mình muội muội, nguyên bản ta đều tuyệt vọng, nhìn đến nó dùng đầu lưỡi viết xuống tự, mới cuối cùng có một tia kỳ vọng. Thành tinh lúc sau, nó hẳn là có thể sống càng dài đi. Liễu Tịch yên lặng vô ngữ, trong lòng thầm mắng một tiếng, ta sát. Sớm biết rằng hỏi rõ ràng Vương Khả Khả yêu cầu lại tiếp được này việc. Động vật thành tinh, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tây hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa cùng thiên địa linh khí. Còn có một chút ắt không thể thiếu đồ vật, đó chính là nhân khí. Này chỉ cầu ở Vương Khả Khả bên người 20 năm. Hơn nữa Vương Khả Khả đối nó liền cùng đối chính mình muội muội giống nhau. Đương nhiên hấp thu tới rồi cũng đủ nhân khí, rốt cuộc khai linh tính. Nhưng mà khai linh tính cũng không có gì chứng dùng, nguyên nhân thực vô nghĩa. Quốc gia quy định, kiến quốc sau động vật không được thành tinh. Chương 388 điểm hóa quốc gia quy định. Kiến quốc sau động vật không được thành tinh. Này vốn là Quảng Điện Tổng Cục cấp quốc nội điện ảnh kịch hạ một cái lệnh cấm. Chỉ cần này đây kiến quốc sau thời đại bối cảnh quay chụp phim truyền hình cùng điện ảnh, động vật hết thảy không thể thành tinh. Đương nhiên, kiến quốc trước động vật thành tinh tương đối sớm. Này lệnh cấm quản không được, tỉ như Bạch Nương Tử. lại tỷ như Tôn Ngộ Không. Bằng không Bạch Xà chuyện cùng Tây Du Ký cũng vô pháp bá ra. Khả năng rất nhiều người cho rằng đây là một cái chê cười. Nhưng là đối muốn thành tinh động vật tới nói, cái này chê cười một chút đều không buồn cười. Đường chiều khi, Võ Tắc Thiên ở một cái tàn đông đại tuyết giá lạnh khí hậu. Sấn say hạ chiếu, làm trăm hoa đua nở. Bách hoa không thể không nghe. Vì thế ở mùa đông khắc nghiệt, cả tòa ngự hoa viên khắp nơi mùi thơm. Muôn hoa đua thắm khoe hồng. Hết chương.